lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông qua liên lạc vô tuyến điện, phòng tổng điều khiển mở cửa tổng kho, đại môn thật dày ầm ầm dâng lên, bất quá là trong nháy mắt mở ra, vô số con sâu bay ra khiến cho da đầu người ta tê dại. Nhâm Nghị nhìn cửa lớn khởi động cao 5 cm, lúc này ra lệnh để cho bên kia ấn công tắc chiều lục gầy không ít, ôm lấy dây leo của chính mình nhắm mắt lại. Tất cả những lá cây trên dây leo ở phía trên đều khép lại thành lồng bắt côn trùng, tản mát ra một cỗ khí thức có sức hấp dẫn chí mạng đối với loài côn trùng. Sâu mô phẳng theo lan tràn ra ngoài bò ra ngoài, lại mờ mịt ngã vào trong lồng bắt côn trùng, trở thành chất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng như vậy đối với tiểu lục mà nói cũng đủ khôi phục, nhưng cậu ta lại ở trong tiếng cổ vũ của tiểu bảo, làm cho lồng bắt côn trùng càng lúc càng lớn, người ngược lại gầy đi một chút, nhưng số lượng trùng tộc bắt được cũng tăng lên. Đáy mắt Nhâm Nghị lam quang hiện lên, đông lạnh một ít sâu bọ may mắn chạy ra khỏi dây leo, một bên yên lặng đánh giá số lượng, mắt thấy không sai biệt lắm, đang tính toán ngâm mình như pháp, dùng biện pháp giống nhau giải quyết sâu cấp 2, cấp 3 làm cho người ta đau đầu, không ngờ bên tai đột nhiên nghe được tiếng vỗ cánh. Ong ong, thanh âm này bọn họ quá quen thuộc, đêm qua thanh âm như vậy mang đến đợt công kích đầu tiên của bọ ve. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn, từ sâu trong đảo bay ra khoảng 20-30 con bọ ve, trong lúc hô hấp, liền lơ lửng ở độ cao cách bọn họ ước chừng 100 thước, những con bọ xiêm này vẫn là loại tương đối nhỏ nhắn, răng cưa ở chân trước giơ lên cao, mắt thấy lưỡi gió sắp thổi xuống. Nhâm Nghị đuôi rắn vừa hiện ra, dùng tốc độ nhanh nhất ngưng kết ra một bức tường băng thật lớn chắn ở phía trước, đang định để cho mọi người trốn vào, không ngờ còn chưa nói ra, đã bị tiểu bảo chặn ngang ôm lấy, giống như điên chạy về phía sau. Lại quay đầu lại. Giang Ương Hằng Cắt đã ôm tiểu lục chạy ra xa ngàn thước, ngay cả Nguyễn Nham cũng thoát khỏi khu vực vốn có, nâng súng bắn tỉa của hắn lên, xa xa nhắm vào bọ ve trên cao. A, một tiếng súng vang lên, ầm ầm, một tiếng nổ lớn hơn, bụi bặm, một trận động đất xảy ra. Khi bụi bặm lắng xuống, khu vực bọn họ ở trước đó, trên mặt đất tất cả đều là dấu vết cắt, Mạn Đằng cùng quan tài băng khi đối mặt với thế công như vậy, căn bản không chịu nổi một kích, bị kéo đến thất linh bát lạc. Nhâm Nghị lúc này trong lòng rùng mình, anh biết mình đã quá mức đánh giá quá cao năng lực của bản thân, bức tường băng ngưng kết ra có cứng rắn đến đâu cũng không có khả năng so sánh với tòa nhà do xi măng cốt thép đúc ra, đêm qua đám sâu bọ liên thủ một kích liền phá hủy một tầng lầu, hiện giờ thế nhưng còn muốn cứng đối cứng, đúng là chính mình sơ suất. Tiểu Bảo và Nguyễn Nham rút lui là bởi vì cảnh báo trong lòng, theo bản năng né tránh, mà Giang Ương Hằng Cắt thiếu kinh nghiệm chiến đấu, khi đối mặt với loại uy hiếp này. Bản năng chính là bỏ chạy, cũng may cậu ta còn nhớ rõ trách nhiệm của mình. Đám bọ ngựa nhao nhao bay xuống, có hơn 10 con hung thần ác sát nhào về phía bọn họ, mà còn lại đều ở cửa lớn gãi gãi đại môn. Sâu bọ ở khu vực trống trải đặc biệt khó chơi, căn bản không tới gần, cách không phóng phong nhận, 7-8 con vây săn 3 người tiểu bảo, Nhâm Nghỉ cùng Nguyễn Nham, còn có 3 con đuổi theo Giang Ương Hằng Cát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhâm Nghỉ giơ tay lên. Vô số băng giá ngưng tụ giữa không trung, nện xuống, có 4 con bọ ve bị đập xuống đất, lại không ai CS3T, tiểu bảo xông lên, cận thân cách sát, nắm đấm lửa và đôi chân mới tiến hóa làm cho hắn có năng lực cơ động đáng sợ và năng lực công kích, linh hoạt đi giữa bầy trùng, mỗi một lần giơ tay lên đều có thể mang đi một cái mạng trùng. Nhưng muốn nói lực sát thương mạnh nhất vẫn là Nguyễn Nham. Canh kim loại của Nguyễn Nham làm cho hắn ta cũng không phải rất sợ loại bọ châu bán thành thục này lực sát thương. Cho nên giơ cao súng bắn tỉa, cảm giác cùng hổ phách nhãn thay thế kính ngắm, liên tiếp bóp cò, dễ dàng súng nổ đầu. Dưới sự liên thủ của 3 người, 8 con bọ ve vây săn bọn họ, một người đối mặt liền bị giết một người không lưu lại. Những con bọ thẻ này tựa hồ rất thông minh, còn có một người quan sát, sau khi nhìn rõ tình huống, phát ra tiếng gào thét quỷ dị, bọ ve vốn còn đang cào gãy cửa tổng kho toàn bộ bay lên, ở trên bầu trời treo lơ lửng, cũng không rơi xuống, cũng không công kích. Giống như là đang quan sát chờ đợi. Đám người tiểu bảo nhìn thoáng qua nhau, co rút trận hình lại, cảnh giác nhìn bầu trời. A, một tiếng súng vang lên, Nguyễn Nham lại bắn một phát, một con bọ ve từ trên trời rơi xuống một nửa, liều mạng giãy giụa lại huy động cánh, siêu siêu vẹo vẹo bay về phía đại bộ đội. Đám bọ ve lại bay cao hơn vài phần, thoát ly xa nhất của súng bắn tỉa xạ trình. Bọn nó đang làm gì? Tiểu bảo vẻ mặt nghi hoặc, trong mắt Nhâm Nghị. Tất cả mọi thứ trong tầm mắt một khi do nhiệt năng cấu thành, như vậy sáng nhất dễ thấy nhất nhất định là tiểu bảo. Trong thân thể Tiểu Bảo ẩn chứa hỏa năng lượng mạnh đến đáng sợ, hơn nữa nơi phát triển lân phiến cũng không phải sáng nhất, chỗ sáng nhất chính là bộ vị từ ngực đến đan điền của Tiểu Bảo, cơ hồ là sáng đến chói mắt. Nhâm Nghị không chỉ một lần nghĩ, ở trong thân thể kia rốt cuộc là loại huyết thống gì. Thân thể cường tráng của Tiểu Bảo không thể mang theo phần năng lượng này mà không thể không mở khóa từng cái một, năng lượng bồng bột mà khổng lồ khi toàn diện bộc phát, rốt cuộc sẽ có lực sát thương hủy diệt đáng sợ cỡ nào. Giang Ương Hằng cắt ôm Tiểu Lục chạy một vòng trong căn cứ, một cây em lộ trình qua lại không quá 5 phút, cuối cùng cậu ta thở hồng hộc đứng ở đằng sau Nhâm Nghị nói. Không, không thể bỏ được, chúng ở trên trời, Nguyễn Nham mặt không chút thay đổi, giơ súng lên, một tiếng. Rầm, vang lên, một con bọ ve đuổi theo phía sau Giang Ương Hằng cắt lên tiếng bị bạo đầu, lăn lộn rơi xuống đất, ngay cả dãy rụa cũng không có một chút. A, lại một tiếng. Lại CS3T một con bọ chấu cuối cùng kinh hãi không thôi, bay lên không trung. Nguyễn Nham đánh giá khoảng cách một chút, quyết đoán buông súng bắn tỉa xuống. Giang Ương Hằng cắt nhìn con hung thần ác sát trước kia đuổi theo phía sau mình, hiện tại lại sợ hãi rụt rè, từ trên cao vòng qua bên kia cùng đại bộ đội hội hòa bọ ve, đưa ra nghi vấn giống như Tiểu Bảo. Chúng nó muốn làm gì? Chờ đi, Nhậm Nghị không xác định nói, sau đó giơ tay ngoắc ngoắc ngón tay với Tiểu Bảo. Cậu tới gần cửa kho nhìn xem, Tiểu Bảo gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng đi tới, quả nhiên vừa tới gần cửa kho, đàn bọ chắc liền sao động, cánh bay nhanh, di chuyển qua lại. Tiểu Bảo, trở về, Nhâm Nghị lại hô, Tiểu Bảo trở về, đàn bọ ngựa ổn định lại, trong kho có thứ gì đó rất quan trọng đối với chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Nhâm Nghị xác định mở miệng, đồ đạc bên trong vô luận là cái gì, đều tuyệt đối không thể lưu lại. Nguyễn Nham. Cậu phụ trách cảnh giới, Tiểu Lục đem dây leo của cậu dài vào trong kho hàng, Tiểu Bảo, đem tất cả thi thể bọ ve ném cho Tiểu Lục, để cho cậu ấy hấp thu. Nhâm Nghị nhanh chóng hạ mệnh lệnh, mọi người nhanh chóng động lên. Thực vật dây leo của Tiểu Lục đã bị phá hủy thất linh bát lạc, may mắn rễ cây vẫn còn, Tiểu Bảo kéo thi thể bọ ve qua xa xa ném lên trên rễ cây, nhìn Tiểu Lục để cho thực vật của cậu ta ăn hết bọ ve. Sau đó để cho dây leo này mầm lần nữa C4N nuốt sâu mô phiêu ở khu vực kia, rễ cây nhỏ đã dọc theo khe cửa chui vào. Dây leo của Tiểu Lục sợ lửa, lại không sợ nước, đây là tri thức mà người tự nhiên đều biết. Nhâm Nghị vừa nhìn bọ ve bất an trên bầu trời, một bên đem cảm giác còn lại bám vào trên dây leo, từng mảnh hơi nước bốc lên, một bên làm ẩm dây leo, một bên tiến hành quan sát tất cả mọi thứ bên trong. Tuy rằng không phải thịt mắt nhìn thấy, nhưng thông qua mảnh hơi nước kia, Nhâm Nghị lại có thể hiện ra một cái đồ lập thể trong đầu. Một cái kho hàng khổng lồ, bên trong chất đầy dầu mỏ, ở bộ phận chống trải có vô số sâu mô phẳng cấp 1, nhưng trùng chôn cất cấp 2 cùng sâu cấp 3. Nhìn không được, điều này rất cổ quái, có tư liệu Hồng Đoàn hình dung, trong này tối thiểu có hơn 30 nhân viên, vì sao không có từ cơ thể con người nở ra trùng chôn cất phi hành cấp 2. Về phần bọ cánh cứng cấp 3, nếu như thông qua tư liệu phân tích lúc trước, hẳn là mẫu trùng sinh ra, bên trong không có, có phải là đại biểu bên trong không có sâu mẹ hay không? Nhâm Nghị ngẩng đầu nhìn về phía bọ chấu cấp 4 trên bầu trời, tâm tư như điện, mơ hồ đoán được, những con bọ ve này tuy rằng cùng hình thái bọ ve trong phó kho hàng giống nhau, nhưng cảm giác những con bọ nhỏ hơn một nửa này cũng không phải thiếu dinh dưỡng, mà là hoàn toàn thành thục thể. Cho nên nói, sâu mẹ của trùng tộc thoạt nhìn hẳn chỉ có một, chính là phó kho hàng kia. Năng lực so với bọ ve bình thường mạnh hơn rất nhiều, có thể sản xuất đại lượng bọ cánh cứng cấp 3, tuyệt đối là một sinh mệnh thể đáng sợ. Có gì trong nhà kho này? Tại sao những con bọ ve cấp 1 này lại kiên trì như vậy? Theo hơi nước khuếch tán, đồ họa lập thể trong đầu càng thêm rõ ràng, nhưng không phát hiện dị trạng. Số lượng sâu mọt rất nhiều, nhưng không bằng việc săn mồi lồng sâu của thiên địch, đang giảm bớt. Nhà kho sắp tìm kiếm xong, không phát hiện bất kỳ dị trạng nào. Nhâm Nghị nhíu mày, tuyệt đối không cam lòng buông tha như vậy, bọ ve còn đang ở trên trời như hổ rình mồi tùy thời mà động, điều này chứng tỏ bên trong tuyệt đối có thứ chúng nó muốn. Thời gian trôi qua hơn 10 phút, hai con bọ ngựa nhịn không được bay xuống, một con bị Nguyễn Nham đánh trúng bụng, siêu siêu vẹo giãy giụa, bay xa ra ngoài, biến mất thân ảnh, một con khác bị hỏa cầu của Tiểu Bảo đập bay trở lại không dám xuống nữa, đám bọ ngựa phẫn nộ phi thường gào thét, thanh âm chói tai bén nhọn. Giống như móng tay cào lên thủy tinh vang lên những âm thanh khó nghe. Nhậm Nghị đè tai nghe mở miệng. Trung tâm chỉ huy, tổng kho có tầng hầm hay không? Cho tôi biết vị trí cụ thể. Thanh âm của Hồng Đoàn từ trong tai nghe truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trái và bên phải mỗi bên đều có một lối vào. Cửa bên trái bị phong bế, bên phải có thể tiến vào. Phía dưới là một nhà kho nhỏ, chiếm diện tích ước chừng 200 mét vuông. Sau khi đi vào bên tay phải còn có cửa nhỏ, bên trong chính là phòng điều khiển van của đường ống dẫn dầu. Hiểu rồi, Nhâm Nghị gật đầu, đảo mắt nhìn về phía đám người tiểu bảo. Phạm vi thăm dò đã vượt qua năng lực của tôi, kế tiếp ta phải hết sức chăm chú, tận lực kéo dài, các cậu phụ trách cảnh giới. Vâng, mấy người nhao nhao chính sắp gật đầu. Tiểu Lục nhìn tiểu bảo, sợ hãi gật đầu. Tiểu tử kia lại gầy đi một chút, dinh dưỡng của chủng tộc hiển nhiên không theo kịp loại tiêu hao này, càng làm cho người ta đau lòng chính là Tiểu Lục chân trần đứng trên mặt đất, rễ cây vươn ra trên chân, dinh dưỡng không ngừng từ bản thân vận chuyển ra ngoài thật sự có chút khiến người ta không đành lòng. Tiểu Lục còn quá nhỏ, đứa nhỏ lớn như vậy, không nên gánh chịu những áp lực này. Tiểu Bảo nhìn Nhậm Nghị nhắm mắt lại, đi đến bên cạnh Tiểu Lục ngồi xổm xuống, thân mật hôn lên trán của cậu ta, thấp giọng nói. Nếu Tiểu Lục thật sự cảm thấy vất vả, liền cùng bảo bối nói. Tiểu Lục C4N moi dưới, trọng điểm một chút. Nhâm Nghị nghe được đối thoại, hơi mở mắt ra, nhìn lướt qua hai người, ánh mắt phá lệ nhu hòa. Cửa kho nhỏ phía dưới tổng khố phòng mở ra, hơi nước vừa đi vào, Nhâm Nghị liền nhíu chặt mày, anh không ngửi được mùi vị, nhìn không thấy màu sắc, nhưng xúc cảm nói cho anh biết, nơi này quả thực chính là cảnh tượng địa ngục nhân gian, rất nhiều thi thể nhân loại. Giống như là nhao nhao tránh né đến nơi này, nhưng vẫn không cách nào thoát khỏi cơn ác mộng truy đuổi, tuyệt vọng CS3T trong không gian nho nhỏ này. Đồng thời, vừa đến nơi này, trùng chôn cất cấp 2 liền xuất hiện, chúng nó cũng không có bay khắp nơi, mà là bao trùm trên một cánh cửa, có lẽ là cửa sắt, rậm rạp giống như đang G4MC4N, cửa rắn chắc đã xuất hiện lỗ thủng, ngàn vết loét, tựa hồ còn đang không ngừng mở rộng. Trên mặt đất có không ít sâu như vậy. Đã CS3T, bụng tăng rất lớn, còn có một ít đã bảo, cảm giác giống như là quá mức C4N nuốt vật chất trên cửa sau đó tạo thành bảo thể mà CS3T. Có vẻ như trọng tâm là ở bên trong cánh cửa. Hơi nước chui vào lỗ thủng trên cửa, ở trong phòng khống chế chậm rãi hội tụ, trán Nhâm Nghị bắt đầu đổ mồ hôi, thân thể mơ hồ run rẩy, đã vượt qua cực hạn, cả người đau đớn không thôi, chỗ đau nhất chính là đại não, tựa như lúc nào cũng có cự phủ chém đầu mình đau đớn. Tiểu Bảo bắt đầu dần dần phân tâm, tình huống của đội trưởng không đúng, đuôi rắn vô thức quấn quanh, vặn, toàn bộ thân thể đều run rẩy, lung lay sắp đổ. Tiểu Bảo do dự, rất muốn đi lên đỡ đội trưởng, nhưng bọ ve trên bầu trời càng ngày càng không an phận, không ngừng bay xuống khiêu khích, nếu như lưới phòng ngự yếu đi, những tên kia một khi đánh giá ra hình thức, nhất định sẽ hung mãnh tập thể lao xuống. A, một tiếng súng vang lên, Nguyễn Nham đánh lui một con bọ trấu gần nhất. Không đánh trúng bộ vị trọng điểm, chỉ cạo qua một lớp da bên bụng. Không có nhiều viên đạn, hắn ta quay đầu nhìn về phía Giang Ương Hằng Cát, mở miệng nói. Đạn xuyên giáp 12mm, đều cầm tới. Giang Ương Hằng Cát gật gật đầu, hoạt động cổ chân một chút, đạp một cái chân, tựa như gió xông ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu một người, công kích của bọ ve quả nhiên mãnh liệt lên, nhao nhao hạ xuống, cánh tay dế trước giơ lên cao. Lưỡi gió cắt xuống. Cũng may chúng sợ súng bắn tỉa trong tay Nguyễn Nham, không dám rơi quá thấp, cách 700-800 thước, cho dù phong nhận có quá hung mãnh, khoảng cách giữa cũng tiêu hao không ít thế công. Đến trước mặt, một chiêu hỏa cầu uy lực cực lớn của Tiểu Bảo liền đem những phong nhận này đụng ra bốn phía, cắt đến bốn phía đều là vết chảy xước, nhưng không có làm bị thương hai người đang bảo vệ. Bất quá đây cũng là đợt công kích đầu tiên, sau khi phong nhận, đám bọ ngựa nhao nhao đê ba xuống. Hơn 20 con bọ ngựa cùng nhau bổ nhào cảm giác là cái gì? Rất có một loại thanh thế phô thiên cái địa, lại ở trong tiếng kêu bén nhọn chói tai kia, đè người thật sự là có chút thở hổn hển. Nguyễn Nham dùng súng bắn tỉa loại viễn trình, uy lực lớn, đánh chỗ nào bạo đâu, nhưng cũng có một lỗ hổng chí mạng, chính là không thể liên tục bắn R4 đạn. Trước đó 1-2 con bọ áp xuống, hắn ta còn có thể chấn nhiếp một chút, hiện giờ sâu bọ buông xuống như chiều cường. Hắn ta cho dù động tác trên tay có nhanh hơn nữa, chúng mục tiêu lại chuẩn, từ lúc đám sâu bọ này tiến vào đến lúc bọn nó rơi xuống đất, nhiều nhất cũng chỉ có thể bắn 2 phát. Đến khoảng cách trung bình gần, ngược lại là thiên hạ của Tiểu Bảo, sau khi nén lại hỏa cầu không ổn định bay lên trời, tiếng oanh, nổ tung, mưa lửa phô thiên cái địa rơi xuống, thiêu đốt bọ bò. Chi chi, kêu loạn, canh ít nhiều thiêu đốt lỗ thủng. Nhưng chiêu này của Tiểu Bảo tuyệt đối là công kích không khác biệt, hỏa cầu đập ra hắn còn phải lo cho Nhâm Nghị cùng Tiểu Lục, ngược lại luống cuống tay chân. Càng nhiều bọ ngựa nhân cơ hội đê ba xuống, bay vút ở độ cao thấp, kìm răng cưa khủng bê không lăng không bay múa, mang theo tiếng rắc rắc, phá vỡ không khí, tình hình trong nháy mắt trở nên nguy cấp. Lúc này, chỉ thấy 7-8 con bọ ve đột nhiên ngưng tụ, nhao nhao hạ xuống, lại có mấy con bọ ve bị đập rơi xuống đất. Thì ra Nhâm Nghị thấy tình huống khẩn cấp, không dám tiếp tục quan sát, vội vàng điều động năng lượng trong cơ thể khống chế phần tử nước, hiệp trợ bọn Tiểu Bảo tiến hành công kích phụ trợ. Một chiêu đắc thủ, hắn một tay ôm lấy Tiểu Lục, trầm giọng mở miệng. Diệt trừ, Tiểu Bảo hét lớn một tiếng, nhào ra ngoài, chuyên bắt không nổi giết, tư thế hung mãnh, rất có cảm giác hổ nhập bầy dê khi dễ, ít thời gian, lại có mấy con bọ xiêm làm phân bón cho dây leo của Tiểu Lục. Bất quá tràng diện lại là ngoài dự liệu trở nên vô cùng loạn, đám bọ ve tựa hồ cũng bất chấp tất cả, bay thấp, phong nhận liên tiếp cắt, trốn cũng tránh không thoát, Tiểu Bảo ngược lại dựa vào một cỗ cứng rắn. Liều mạng bị thương cũng muốn tiêu diệt những sâu bệnh này. Nhâm Nghị cùng Tiểu Lục trốn ở bên cạnh Nguyễn Nham. Nguyễn Nham ỷ vào thân thể cứng rắn, ngồi vững trên đài câu cá, cầm súng bắn tỉa của hắn ta, một phát trúng một cái. Số lượng bọ ve đang giảm bớt, những sinh mệnh này thật sự là dũng mãnh không sợ CS3T, mặc dù chiến tình đã ngã xuống, vẫn cố gắng G3T CS3T Tiểu Bảo. Mắt thấy cuối cùng còn lại ba con, đều là bọ ve cánh không bị thương. Từ đầu đến cuối đều bay ở độ cao thấp, Tiểu Bảo đột nhiên hai chân dùng sức, nhìn chuẩn một phương hướng mạnh mẽ nhảy lên, vững vàng bắt lấy một con bọ ve, sau đó lực hết hạ xuống, cánh tay vung lên, bọ ve đã bị đập xuống đất. Răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, xương cốt trên người bị gãy, Tiểu Bảo lại một cước, chân giữ tợn khủng bê không vảy dày đặc dẫm lên đầu bọ dế. Bùm bùm, như dưa hấu vỡ vụn. A, Tiểu Bảo ngửa đầu hét lớn. Lớn tiếng khiêu khích hai con bọ ngựa còn sót lại trên trời, vảy trên mặt cùng răng nanh dữ tợn trong miệng tựa như ma thần đến từ viễn cổ, tuyệt đối áp đảo, khí thế lại làm cho bọ ngựa vốn dũng mãnh không sợ CS3T lại bay cao thêm vài phần. A, một tiếng súng vang lên, Nguyễn Nham trầm mặc thu hoạch một mệnh của sâu bò. Con bọ trấu cuối cùng ở độ cao thấp nhanh chóng vờn quanh một vòng, chân trước hình răng cưa ma sát, lần nữa bổ nhào xuống, nhưng làm cho người ta kỳ quái. Nó cũng không có công kích nhân loại, mà là đụng vào đại môn, sau đó trượt xuống, nằm trên mặt đất tay chân dùng, thế nhưng ý đồ từ khe hở 5 cm dưới cửa chui vào. Một màn quái dị này thành công ngăn cản sát thủ cuối cùng của đám người Tiểu Bảo, nhìn vẻ mặt bọ ve ngưng trọng, không hẹn mà cùng suy đoán được, đồ vật bên trong đối với những con sâu này mà nói quá trọng yếu, vậy mà lại có hành động điên cuồng như vậy. Có gì trong đó vậy? Nhâm Nghị lúc này nhìn cũng sang Tiểu Bảo. Tiểu Bảo một thân máu tươi, bộ vị ngốc đều là vết máu đầm đìa, Nhâm Nghị nhìn đến đuôi mắt co rút. Trong trí nhớ, Tiểu Bảo không nói rất yêu quý mạng mình, nhưng với tư cách là chiến sĩ tiên phong giỏi trong vị trí đột kích thủ, đều tận lực lấy không thương tổn mình làm điều kiện tiên quyết để chấp hành nhiệm vụ, mặc dù ngẫu nhiên bị thương cũng không tính là nghiêm trọng. Tại sao từ sau khi tai nạn xảy ra, Tiểu Bảo mỗi lần đều phải làm cho mình máu tươi đầy người mới hài lòng? Quan trọng nhất, quỷ dị nhất. Anh cảm thấy Tiểu Bảo tựa hồ rất hưởng thụ loại quá trình giết chóc này. Nhâm Nghị giơ tay lên, năng lượng nước điều động, phần tử nước dày đặc tụ tập trên người Tiểu Bảo, một tầng máng nước nhàn nhạt trong nháy mắt biến thành màu hồng phấn, sau khi rơi xuống đất, vết thương trên người hiện ra. Đầu và cổ được bảo vệ rất tốt, nhưng ngực lại có rất nhiều vết thương, cũng may không sâu, chỉ có vết thương ở vai trái hơi khủng bê không. Bất quá những vết thương da thịt này dưới sự dưỡng nước của vòng cổ vỏ sò. Hẳn là khôi phục rất nhanh, ngược lại những giọt máu này, đáng tiếc. Nhâm Nghị cúi đầu nhìn chất lỏng chảy xuôi trên mặt đất, đôi mắt lại co giật. Được rồi, một chút cũng không đáng tiếc, dây leo của Tiểu Lục tự hồ đối với máu của Tiểu Bảo rất hứng thú, rễ nhỏ cuồn cuộn nhô ra, máu đều bị hấp thu. Quay tầm mắt lại nhìn Tiểu Lục, lúc này mới phát hiện căn bản không phải dây leo đang hút, mà là rễ cây dưới lòng bàn chân Tiểu Lục đang hút. Tiểu Lục dính Tiểu Bảo như vậy. Không phải là coi Tiểu Bảo là gói dinh dưỡng di động chứ? Nhâm Nghị đối với suy đoán này giờ khóc giờ cười, nguy hiểm tình thế đại chiến trước đó tựa hồ trong nháy mắt biến mất, thẳng đến khi nhìn thấy con bọ ve điên cuồng kia, lúc này mới nhớ tới trong phòng khống chế kinh hồng thoáng nhìn. Trong đó còn có người, hoặc là nói là sinh vật giống như hình người, trên mặt đất rải rác không ít hài cốt bọ ve, không cách nào xác nhận gặp phải cái gì. Nếu người kia là người thức tỉnh, có lẽ có thể giải thích tình huống trong phòng khống chế. Nhưng nếu như là người sống, vì sao đến bây giờ đều không có bất kỳ tin tức cầu cứu nào? Thật kỳ lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Nghị nhớ tới vật thể hình người tựa vào vách tường trong phòng điều khiển, trái tim run rẩy, phá lệ bất an. Chấm, anh giơ tay xẹt qua cổ mình, ra hiệu giải quyết với Tiểu Bảo, sau đó dùng ngón tay ấn tai nghe lại, gọi tổng bộ, bảo bọn họ liên lạc lại với phòng điều khiển một lần nữa, xác nhận sinh vật bên trong. Trong thời gian chờ đợi, Tiểu Bảo dễ dàng di 3TCS3T con bọ ve kia, mà thi thể bọ ve trên mặt đất đều bị Tiểu Lục cuốn đi, biến mất vô tung. 3 phút sau, tổng bộ trả lời, bên trong vẫn không trả lời. Nhâm Nghị nghe nheo mắt lại, nhập thần nhìn cánh cửa phong bế. Nói thật ra, nếu như cho hắn lựa chọn, anh nhất định sẽ lựa chọn nổ tung tổng khố phòng này, cho dù là cái đảo này đều bị hủy cũng không sao cả. Chủng tộc có năng lực sinh sôi nảy nở, năng lực tiến hóa đều siêu cường, một thứ mà chủng tộc quan tâm như vậy tuyệt đối không thể xem thường, điều này có lẽ sẽ lật đổ toàn bộ nhân loại. Anh có muốn vào trong không? Hoặc lựa chọn thổi bay nhà kho từ bên ngoài. Nhâm Nghị lần đầu tiên xuất hiện loại cảm xúc khó xử này. Nhưng mà, tình huống như vậy hắn quá độ rất nhanh, bất quá thời gian 2-3 phút, liền có chủ ý, người trên đảo không thể không cứu, đồ vật bên trong cũng không thể bỏ mặc kệ, cho nên phương pháp tốt nhất chính là chờ đội cứu viện tới, lại đem căn cứ này hủy đi. Sau khi quyết định xong, Nhậm Nghị bảo trung tâm đóng cửa nhà kho một lần nữa, sau đó ngồi trên đuôi rắn, yên lặng đứng trên mặt đất. Cách chương.